Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 580, quần ma tụ họp. Tần Phi đi theo đoàn người, cùng đi ra khỏi đường cái chờ lấy. Tần Phi không cần hỏi, cũng biết là đang chờ xe. Năm người này bên trong, chỉ có Đường Uy Nhĩ cùng Hoàng Diệc Vi hát qua Dâm Ca. Không có cách nào, hiện tại kẻ có tiền xác thực rất biết chơi. Cái này cái gọi là hát dâm ca, nơi này lại được giải thích một chút. Không phải là các ngươi cái gọi là loại kia hộp đêm, mà là chân chính KTV. Chỉ bất quá cái này KTV rất đặc biệt, có rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải nữ sinh xinh đẹp. Các nàng vậy có một cái rất êm tai danh tự, gọi chung gọi là công chúa, chuyên môn tiếp khách ca hát uống rượu. Cái này kỳ thật cùng quán ba rót rượu có chỗ tương tự. Tần Phi mặc dù nghe nói qua, nhưng vậy nhìn qua một chút video, đối với cái này ngược lại là cố gắng có hứng thú. Không phải đối chơi công chúa có hứng thú, mà là muốn nhìn một chút có thể không thể từ bọn hắn chi bên trong học tập một chút quản lý mình. Quán ba phương pháp, rất nhanh thức thời, dù sao mình quán ba vậy sắp khai trương, mà Tần Phi làm một cái có đạo đức, giảng văn minh, cây làn gió mới ba thanh niên tốt, làm dạng này sự tình, luôn cảm giác rất hổ thẹn cảm giác. Mẹ nó thật đi hát dâm ca à, ta làm sao có chút khẩn trương a. Hoàng Tâm Dã mặc dù là một cái xúc động lão nam hài, nhưng là không có xuất nhập qua dạng này nơi trốn. Dã ca, sợ sao? Đừng nghĩ lâm trận bỏ chạy a, không cần ngươi tính tiền, liền là rất bình thường ca hát mà thôi, người khác suy nghĩ nhiều. Đường Uy Nhĩ vừa cười vừa nói, không phải, đến cùng chơi như thế nào a? Mẹ một hồi ta cảm giác không được a. Hoàng Tâm Dã xấu hổ nói ra. Cái gì chơi như thế nào? Liền là để muội tử bồi ngươi uống rượu, cùng ngươi ca hát a. Những vật này Tần Phi ngươi hẳn là rất quen thuộc a. Quán ba thường xuyên sự tình, Hoàng Diệc Phi bọn hắn xác thực còn tưởng rằng Tần Phi là tại trong quán rượu kiêm chức. Chúng ta cái quầy rượu kia là tương đối chính quy, không có bất kỳ cái gì xác tình a. Cái này vậy rất chính quy, liền là kiểm tra mà thôi, cái khác liền nhìn ngươi mị lực cá nhân, nếu như ngươi muốn làm liền phải thêm tiền. Hoàng Diệc Phi tung hoành Long Hoài vài chục năm, quả nhiên rất quen thuộc nghiệp vụ. Với lại Đường Uy Nhĩ lần thứ nhất đi dâm ca hay là hắn mang đến, từ đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái kia còn có thể sơ sao? Cái này ngược lại là vượt quá Tạ Đông qua ngoài ý muốn. Trên mặt hắn có một loại không hiểu hưng phấn, rất kích thích cảm giác. Không thể sơ còn chơi cái trứng a, còn không bằng trở về chơi game a. Đường Uy Nhĩ một mặt bá khí nói ra. Không hổ là tài tử phong lưu Đường Uy Nhĩ, cái này vậy nhìn người, có muội tử nhìn ngươi đẹp trai, liền tùy tiện ngươi sờ. Có muội tử ra vẻ thanh cao, làm bộ thận trọng, không cho ngươi sờ. Có muội tử có thể sờ nhưng là không thể luồn vào đi sờ. Có một ít ngươi không sờ nàng, nàng còn chủ động sờ ngươi. Hoàng Diệc Phi ngược lại là cho đại gia làm một phen tường tận dài. Thích, cái này khiến Tần Phi được ích lợi không nhỏ. Mẹ a, phục, vậy nếu là gặp được một cái không cho sờ làm sao xử lý? Không phải thua thiệt lớn. Tạ Đông Qua trên mặt hiện ra tràn đầy lo lắng. Khó được tới một lần, không cho sờ liền còn có ý gì a? Điêu, cái này nhìn ngươi ánh mắt, còn nhiều, rất nhiều có thể sờ. Ngươi nhớ kỹ một cái quy luật, dáng dấp càng xấu, cho ngươi sờ tỷ lệ lại càng lớn. Hoàng Nghĩa vì phi thường kiên nhẫn giải thích, cái kia không cho sờ, không thể trực tiếp đổi một cái mà. Tạ Đông Qua tiếp tục hỏi, ngạch, có thể a, nhưng là tiền đồng dạng muốn cho. Đổi công chúa tiền liền mình xuất tiền túi a. Tiền này ta liền không mời các ngươi. Công chúa 800 một cái. Đường Uy Nhĩ giải thích nói, ta đi, mắc như vậy sao? Cái này ngược lại là vượt quá Tần Phi dự kiến. Mình quán ba những cái kia quán ba, liền xem như đầu bài mới 500. Ăn Tết a, đều lên giá, không có cách nào. Vậy ta vậy có một vấn đề, cái kia có thể thân sao? Tần Phi đúng là hiếu học. Điêu, đưa tiền liền có thể. Nhưng là ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng. Đường Uy Nhị ý vị thâm trường nói ra. Vì sao? Bởi vì khả năng có độc. Chấm ngoặc kép, ta sát. Tần Phi thật mở rộng tầm mắt. Một cỗ xe buýt xuyên qua mà qua. Tần Phi ra ngoài chiêu xe. Lại bị Đường Uy Nhị ngăn trở. Không cần đón xe. Nhà này KTV bao đưa đón. Tần Phi nghe xong cái này phục vụ. Liền biết không tầm thường. Quả nhiên. Rất nhanh liền có một cỗ xe thương vụ chậm rãi ra. Trực tiếp đã đến một nhà gọi là Kim Huy Hoàng KTV. Vừa đi ra khỏi loại kia xoay tròn đại môn. Liền thấy hai người mặc chế phục đại mỹ nữ. Cùng nhau cúi đầu. Đồng thời nói ra. Hoan nghênh quang lâm Kim Huy Hoàng. Tạ Đông Qua nhìn chằm chằm vào các nàng xem thật lâu. Sau đó vì một câu. Các nàng vậy là công chúa sao? Hoàng Diệc Phi cười một câu. Đây là thủ vệ, không là công chúa. Tạ Đông Qua thật đáng tiếc lắc đầu. Đáng tiếc, bên trái cái kia đơn giản liền là phiên bản đồng lệ á. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi các ngươi có đặt trước sao? Đâm đầu đi tới là, cả người mặc tây trang màu đen. Bên trong lại là thấp ngực lộ sữa trang nữ tử. Tràn đầy xuất sắc sự nghiệp dây. Gợi cảm nhìn một cái không sót gì. Có, đã có người tại. Đường Uy Nhĩ thuận miệng đáp. Xin hỏi số mấy phòng? 688. Tốt, mời tới bên này. Ta mang các ngươi quá khứ. Muội tử rất ôn nhu nói ra. Làm cho người ta mơ màng. Đây là công chúa sao? Theo ở phía sau Tạ Đông Qua lại đánh giá thấp một câu. Xem ra hắn đối cái này vậy rất hài lòng. Ha ha, ta không là công chúa a, ta là nơi này đặt phòng quản lý Mân Côi. Các ngươi về sau tới chơi có thể tùy thời tìm ta. Đây là ta danh thiếp. Mân Côi quản lý thính lực không sai. Cười một tiếng. Quay đầu cho mỗi người phát. Tóc. Một tấm danh thiếp. Dạng này lâm chàng ứng biến xác thực nhất lưu. Không chỉ có không xấu hổ. Còn có thể tuyên truyền một cái mình. Tần Phi mỉm cười không thất lễ mạo nhận lấy. Ra cửa thang máy thời điểm. Rất bí mật ném vào bên cạnh thùng rác. Tần Phi về sau vậy không có quyết định này. Rất nhanh liền đi tới số 688 phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Như vậy trong gian phòng lớn. Chỉ ngồi hai người. Một cái là Trần Minh lớp trưởng. Một cái khác là Tình Lý Chi bên trong. Lại ngoài ý liệu người. Chính là chúng ta đêm khuya gọi thú ngũ lao động đồng học. Lớp trưởng. Ngũ lão đại. Các ngươi cố gắng sớm a. Hoàng Diệc Phi hô lớn. Mẹ nó, chờ các ngươi một giờ. Ngọa tao Tần Phi học thần cũng tới. Thật sự là bồng bức sinh huy a. Lớp trưởng Trần Minh đứng dậy cùng Tần Phi hàn huyên một câu. Những người khác hắn là biết. Tần Phi là lâm thời gia nhập. Cho nên tương đối ngoài ý muốn. Đây không phải nghe gà mà động nha. Trùng hợp đụng phải. Đêm nay ta muốn đem ngũ lão đại dạy sở học toàn bộ xuất ra. Tần Phi vậy bắt đầu trêu chọc nói ra. Đêm này ngũ lão đại nếu là tay nắm tay dạy cho chúng ta làm sao chinh phục muội tử. Đại gia rửa mắt mà đợi. Đường Uy Nhĩ hô. Điêu. Khiêm tốn một chút. Nhanh lên điểm muội tử doài. Một hồi xinh đẹp cũng bị mất. Ngũ lao động chất phác cười một tiếng. Mẹ. Ngươi làm sao cũng không nghĩ ra chương này chất phác trung thực mặt. Thế mà bao vây lấy một viên như thế dâm đãng nội tâm. Xác thực. Cái này cuối năm, xinh đẹp công chúa đó là rất quý hiếm. Tới trước được trước, đại gia xem xét, tối nay là Trần Minh cùng Đường Uy Nhĩ tổ cục. Tâm lý an tâm buông lỏng, căn bản vốn không cần muốn lo lắng cái gì. Cái này một cái có quyền, một người có tiền, tại Long Hoài Thị, đơn giản có thể xông pha. Đường Uy Nhĩ đi ra một chuyến, không bao lâu, một cái nam quản lý. Liền mang theo một nhóm nữ hài tử đi đến. Không sai biệt lắm 20 cái vòng mập yến gầy. Đỏ bay thúy múa. Song song đứng ở phía trước. Làm điệu làm bộ. Quần phương tranh diễm. Tần Phi 7 người liền phi thường cao quý ngồi ở phía trước trên ghế salon. Hoàng Diệc Phi còn vểnh lên chân bắt chéo. Hướng cắt phát. Tóc. Khẽ dựa. Dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt. Bắt đầu liếc nhìn đám nữ nhân này. Loại cảm giác này, liền tựa như quân vương tuyển phi, giai lệ 3000,